Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, Hình Thiên Phạt Chi. Hắc ám bên trong, Vô Cửu một mình ngồi lấy, nhìn thấy nguyên giới các vị cao nhân về sau, lẫn nhau đàm đạo rồi một canh giờ, song phương liền huyền côn cảnh hiện trạng, thần tộc động tĩnh, cùng với ngày sau dự định, nói ra ý tưởng của họ, hắn nhưng lại không rông dài, lấy cớ mệt mỏi, do Ngô Thanh Tử giúp hắn dàn xếp nơi ở, cuối cùng có thể thanh tĩnh một lát, mà một người một chỗ thời điểm, lại suy nghĩ phân loạn, lúc này huyền côn cảnh nội, tụ tập hơn 2 vạn người, trong đó có hơn 20 vị thiên tiên, 7-80 vị phi tiên, 6.000 địa tiên, cùng với 1.400.000 tên vãn bối đệ tử, mà lại ngay tại chỗ chỉnh đốn, lại tùy thời đi hướng Tây, có lẽ có thể xuyên qua huyền côn, Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long 4 quận, mà cuối cùng đến Ngọc Thần Điện. Đến lúc mặc kệ Ngọc Hư Tử phải chăng hiện thân, chỉ cần tìm được thiên thư, làm thanh nguyên sẽ lượng kiếp chân tướng, nói không chừng liền có thể tìm tới một đầu đường ra. Nói cách khác, nguyên giới gia tộc vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Mà càng như thế khẩn yếu bước ngoặt, càng muốn xem xét thời thế, quyết định thật nhanh, nếu không đúc thành họa lớn, nước đổ khó hốt. Ai cũng cứu không được nguyên giới gia tộc, lại không nghĩ Ngọc Chân Nhân đột nhiên trở về rồi, mà lại thành rồi nguyên giới gia tộc ân nhân, gia hỏa kia thành sự không có, bại sự có dư a. Sự xuất hiện của hắn, khiến cho giả dối quỷ quyệt tình thế tăng thêm mấy phần biến số. Phanh, Vô Cữu lo lắng không hiểu, cầm ra một vò rượu đặt ở bên người, gốm chế vò rượu sờ đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, khóe miệng hiện lên một vòng cười khổ. Hắn dưới thân cũng không phải là băng lãnh tảng đá, mà là một phương giường gỗ, phía trên phủ lên da thú đệm giường, còn trưng bày một cái gỗ mấy, tại hắc ám rét lạnh sơn động bên trong lộ ra cực kỳ xa hoa. Đây là long thước cổ vật, bị băng linh nhi chiếm làm của riêng, lại không nghĩ bị nàng phát huy được tác dụng, bố trí rồi một cái an nhàn thoải mái dễ chịu, mà lại xa hoa động phủ. Ai, từ khi vi thượng chết về sau, kia nhà đầu giống như là biến thành người khác. Vô Cửu mở ra vò rượu, rượu vào miệng, rượu nước cửa vào nhạt nhẽo, rốt cuộc không có rồi lúc trước mùi vị. Mấy chục năm qua, cũng coi là uống lượt rồi thiên hạ rượu ngon. Đáng giá nhất dư vị vẫn là Tây Linh Hồ rượu lâu năm, cùng Bộ Châu khổ ngải rượu, đặc biệt là khổ ngải rượu, loại kia ngũ vị tạp trần xoắn suýt, cùng với nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phóng thích, đến nay gọi người nhớ mãi không quên, mà cho dù cầm trong tay là khổ ngải rượu, lại có thể không nhấm nháp ra đã từng mùi vị, đều qua rồi, liền như năm đó cảm ngộ. Sở dĩ thích rượu, đơn giản cầu cái niềm vui thú, làm rượu nước cửa vào nháy mắt, nhấm nháp là tình hoài, là tịch mịch, còn có hồng trần bất đắc dĩ, cùng tuế nguyệt tang thương. Ai, khi nào mới có thể trở về Thần Châu? Lại muốn xa, cường địch vây quanh, mà lại chú ý trước mắt, Ngọc Chân Nhân đã nhưng trở về, mặc kệ hắn ngầm giấu dã tâm, hoặc có khác ác ý, tạm thời do hắn chính là, chí ít hắn biết rõ các quận hư thực, cùng tiến về Ngọc Thần Điện con đường, lại rượu vào miệng, Vô Cữu thả xuống vò rượu, phất tay áo phất tay, trước mặt nhiều rồi một đống giới tử, trước đây yến cốc chi chiến, mặc dù kinh tâm động phách, sát phí trắc trở, nhưng cũng bắt sống rồi tất tiết, vũ độc, hủy rồi côn ngao nhục thân, giết rồi đông đảo thần tộc cao thủ, có thể nói là thu hoạch không ít, tiếc rằng nhiều chuyện quấn thân, không rảnh quan tâm chuyện khác, hôm nay khó được nhàn rỗi, hãy kiểm tra một hai, mà chất đống giới tử, có tới mấy trăm chi nhiều. Vô Cửu ngưng thần phân biệt lấy giới tử bên trong vật phẩm. Sau đó đem tinh thạch, đan dược, pháp bảo, ngọc giản, tạp vật phân loại cất giữ. Bận rộn mấy canh giờ về sau, hắn trong tay chỉ còn lại có hai cái giới tử cùng bốn vị ngọc giản. Hai cái giới tử phân biệt đến từ Chi Tà cùng Vũ Độc, hai vị trưởng lão suốt đời chỗ giấu, cực kỳ có thể nhìn. Bất quá, hắn chỗ chú ý cũng không phải là bảo vật, mà là bốn cái ngọc giản. Trong đó hai vị ngọc giản chính là đồ giản, một cái là chín quận khôn địa đồ, thác ấn lấy chín quận các thành, các cốc cụ thể chỗ tại, một cái khác cùng nó tương tự, lại là băng tuyết bao trùm về sau địa lý hình dạng mặt đất. Nếu như cả hai so sánh tham tường, liền có thể tùy tiện tiến về chín quận các nơi mà sẽ không bao giờ lại tính sai phương hướng. Hai cái khác ngọc giản, thác ấn lấy công pháp khẩu quyết, hoặc là kinh văn, phân biệt gọi là cửu kinh chi đỉnh, cùng cửu kinh chi độn. Đây là ngọc thần cửu kinh, hai thiên kinh văn. Cái gọi là ngọc thần cửu kinh, phân biệt là thần, thuật, pháp, đan, binh, hình, độn, đỉnh, khí chín thiên kinh văn. Nó thần thiên, vì luyện thần, hóa thần, cùng luyện hư hợp đạo pháp môn. Pháp thiên, thuật pháp biến báo chi đạo. Đan thiên, vì luyện đan chi đạo. Binh thiên, phù trận chi pháp. Hình thiên, sát phạt chi đạo. Độn thiên, các loại độn pháp. Đỉnh thiên, chính là công pháp nhập môn. Khí thiên, luyện khí chi đạo. Mà thuật thiên, thì làm pháp thuật. Trước đây đã đạt được cửu kinh chi thuật cùng cửu kinh chi khí. Hôm nay lại nói cửu kinh chi đỉnh cùng cửu kinh chi độn. Cũng chính là cửu kinh đỉnh thiên cùng độn thiên. Công pháp nhập môn ngược lại cũng thôi. Độn pháp ngược lại là muốn suy nghĩ. Suy nghĩ, Vô Cửu giơ lên ngọc giản, ngưng thần chăm chú. Sau một lát, hắn khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Tu tiên giả độn pháp đều là nguồn gốc từ ngũ hành biến hóa. Cũng theo lấy tu vi tăng lên, thần thông biến hóa khác biệt, mà nói sự cao thâm tinh diệu, còn kém rất rất xa cửu tinh quyết. Bất quá, trong đó một môn pháp thuật lại cực kỳ không tầm thường. Chỉ có thiên tiên cao nhân mới có thể tu luyện, làm thi pháp thời khác, mượn nhờ pháp lực nghịch chuyển, cùng hư không cấm chế, có thể ẩn đi thân hình. Chớp mắt lướt ngang ngàn trường, có càn khôn điên đảo chi kỳ, mà pháp thuật danh xưng chính là càn khôn điên đảo thuật. Ân, giống hay không là nhà mình thiểm độn thuật, có phải hay không ký ức vẫn còn mới mẻ? Không sai, nó chính là mấy vị thần tộc trưởng lão đã từng thi triển bỏ chạy pháp thuật. Lại càng thêm thần kỳ cao minh, có thể xưng bảo mệnh tuyệt chiêu. Hắn từng vì vậy mà canh cánh trong lòng, cấp bách biết rõ đến tột cùng. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Thoáng qua ở giữa, ba ngày đã qua, Vô Cửu thả xuống ngọc giản, giãn ra thân eo, chậm rồi một hơi, hai con người tại hắc ám bên trong có chút lấp lóe. Càn khôn điên đảo chi thuật, không khó tu luyện, thêm chút lĩnh hội, liền đã nắm giữ bí quyết. Có thể thấy được vạn pháp quy tông, một thông trăm thông, khó mà suy nghĩ là lòng người. Cùng này đại loạn thế gian, Vô Cửu hơi làm nghỉ ngơi, thu hồi ngọc giản, lật tay cầm ra một vật, lấp lóe ánh vàng cùng xâm nhiên sát khí lập tức bao phủ bốn phương. Một cái búa vàng, hai thước lớn nhỏ, năm tấc nhược điểm, thước năm thân búa, toàn thân vì màu tím chế tạo. Cũng khảm vẽ đầy bùa văn, lộ ra cực kỳ bất phàm, mà lại vào tay nặng nề, sợ không có vạn cân trọng lượng. Ba tấc dày trên lưng, khắc lấy hai cái chữ viết cổ phù. Hình thiên, đây chính là hình thiên búa vàng. Giết rồi hình thiên về sau, búa vàng liền trở thành hắn vô tiên sinh bảo vật, lại không rảnh tế luyện. Thủy Chung thi triển không ra nó uy lực chân chính. Vô Cửu ước lượng lấy búa vàng, yêu thích không buông tay, lập tức thôi động ngưng thần xem xét. Một luồng mãnh liệt uy thế chợt nhưng xông vào thức hải. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, gia trì pháp lực, mơ hồ nghe được lạc lạt một tiếng, chính là cấm chê phá toái động tĩnh. Lập tức một đoạn ký tự như ẩn như hiện, càn mất hắn thế, khôn tất loạn chi, khôn mất hắn thế, hình thiên phạt chi, tế luyện cùng thúc đẩy khẩu quyết. Này đem búa vàng danh xưng, chính là hình thiên, chẳng lẽ không phải nói là, đã từng có cái thần tộc cao thủ, đạt được búa vàng về sau, cảm niệm thiên duyên chiếu cố, liền đổi tên hình thiên. Mà chết đi hình thiên, hắn nguyên lai lại gọi cái gì? Mặc kệ nó, từ nay về sau, hình thiên phủ, về bản tiên sinh chỗ có. Vô Cửu nhớ xuống hơn 100 cái ký tự, thả xuống búa vàng, nghĩ kỹ nghĩ một lát, đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trước mặt búa vàng, cách đất treo lên, hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, thuận thế đưa tay huy động. Đỏ tươi tinh huyết hóa thành phù trận, chợt nhưng không có vào búa vàng bên trong. Cùng chi nháy mắt, kim mang lấp lóe, lăng lệ sát khí hơn người mà đi. Ngay sau đó, phanh, phanh, trầm đục truyền đến, phủ kín cửa hàng cấm chế vỡ nát. Vô Cửu đứng dậy, một phát bắt được búa vàng, mà hào quang chói sáng, y nguyên lấp lóe không ngớt. Theo đó một luồng vô cùng chiến ý, tràn ngập trong lòng, còn có từng trận nóng nảy sát cơ, làm người ta chỉ muốn ngẩng đầu gào thét, xông lên trời, hư, Vô Cửu thầm hư một tiếng, trên tay dừng lại, pháp lực cuồng tuôn ra, càng thêm bá đạo pháp lực bỗng nhiên bao phủ búa vàng, lấp lóe tia sáng, lập tức biến mất. Liền tại lúc này, có người gọi nói, Vô Cửu, Vô Cửu đáp ứng một tiếng, hãy còn ngắm nghía trong tay búa vàng, nghĩ không ra này đem hình thiên phủ, như thế hung cuồng, một khi cầm giữ không được, liền sẽ lọt vào sát cơ phản vệ, mà bây giờ rơi xuống bản tiên sinh trong tay, liền muốn nó ngoan ngoãn tùy ý thúc đẩy. Vô Cửu thu hồi búa vàng, đi ra ngoài, động cửa cấm chế dĩ nhiên vỡ nát. Trong ngoài thông suốt, lại chỉ nghe tiếng người, không thấy một thân, ngoài cửa lại là một cái hố thất, hơn 10 trượng vương viên chỗ tại, rất là rộng rãi sáng tỏ, cũng trưng bày đồ gỗ, ngọc khí những vật này, còn có một cái áo trắng nữ tử, cúi đầu ngồi tại một chương gỗ tím trên giường. Linh Nhi, ngươi tại tĩnh tu, tại sao náo ra như vậy lớn tiếng vang? Tế luyện pháp bảo mà thôi, ngươi đây là, cấm chế vỡ nát tiếng vang, kinh động đến băng Linh Nhi, nàng phát giác Vô Cửu đi đến sau lưng, ra hiệu nói, đẹp mắt không, nàng một tay cầm ngân châm, một tay cầm khăn lụa, trắng noãn khăn lụa trên, thêu lên một đóa lửa đỏ tuyết liên hoa, ngươi tại thêu hoa, không nói đến đã từng tinh nghịch bướng bỉnh. Một vị áo trắng tiên tử vậy mà tại thêu hoa, nhất là nàng điềm tĩnh thần thái, nhu hòa lời nói, nghiễm nhiên chính là phàm tục giữa thục nữ, nhưng lại tăng thêm mấy phần thanh lệ thoát tục phong nhã. Trịnh gia muội tử tặng cho ta kim khâu, nhàn đến không chuyện, học làm nữ công, này tuyết liên hoa mà đẹp mắt không? Băng Linh Nhi ngóc lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt mong đợi, đẹp mắt. Vô Cửu gật lấy đầu, Băng Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hai con người trong suốt không gợn sóng, nàng tiếp tục sâu kim đi dây, thêu lên nàng tuyết liên hoa. Vô Cửu trong lòng có chút tê dần, không chịu được duỗi ra tay, hắn rất muốn vuốt ve nàng thon gầy đầu vai, hoặc là an ủi vài câu, lại muốn nói lại thôi, yên lặng quay người rời đi. Phàm tục giữa nữ nhi không có cái gì không tốt, chí ít có thể rời xa máu tanh, không buồn không lo thêu lên bông hoa. Không xa bên ngoài, có khác một cái cửa hang, xuyên qua cửa hang cấm chế, là cái đá sảnh vậy hang động, bên ngoài tiếp huyền côn cảnh, bên trong đào bới rồi bốn giữa động phủ, phân biệt là hắn cùng băng linh nhi, vạn thánh tử, quỷ ít, còn có phong hành tử chỗ ở. Ân, hắn lại thêm một cái đồng bạn, chính là phong hành tử, vị kia nguyên giới chí tôn, thiên tiên cao nhân, trở về từ cõi chết về sau, thương thế khó khôi phục, mà lại ngày càng sa sút, mà hắn cũng không uể oải, hoặc là chán trường, chỉ cầu theo lấy vô cữu lão đệ, có thể lẫn nhau ở chung mấy ngày. Ngoài ra, hắn tộc nhân đệ tử đã toàn bộ đảo vẫn, thượng cổ phong gia, còn sót lại một mình hắn, vì rồi nguyên giới tồn vong, hắn đã nghiêng nó chỗ có. Vô cứu đứng tại hang động bên trong, trái phải nhìn quanh, mà hắn đang muốn tiến đến bái phỏng phong hành tử. Ngoài động đột nhiên có người kêu gọi, vô cứu huynh đệ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?